Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 103, 103, giới hạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay không ăn hết đồ ăn thì đừng hòng đi khỏi đây. Đã nói tôi không ăn rồi. Anh không nghe sao? Nếu muốn bắt tôi ăn thì anh cút ra chỗ khác mau lên. Nhìn thấy mặt anh tôi đã chán ghét tới tận cổ rồi. Sao tôi có thể ngồi ăn ngon lành bên cạnh kẻ tôi ghét chứ? Có lẽ tôi sẽ chết vì nghẹn mất. Triệu Gia Hân không giãy giụa nữa mà mở điệu cười mỉa mai để khiêu khích hắn. Triệu Gia Hân không giống Cửu Châu. Hắn tuy đối đãi không tốt nhưng thực lòng yêu cô. Triệu Gia Hân cũng thật lòng. Nhưng là thật lòng ghét hắn. Ngồi im, hắn gằn giọng, ánh mắt hiện lên vài phần hung ác. Cửu Châu chỉ hận không thể xẻ cái miệng nhỏ của cô ra từng trăm mảnh. Bởi cái miệng nhỏ đó của cô thốt lên lời nào đều như đâm vào tim hắn. Rõ ràng cô biết, hắn yêu cô, chiều chuộng cô nên mới cố ý nói những lời tuyệt tình đó. Cửu Châu xúc một thìa cơm, trộn thêm một miếng tôm hùm đã cắt sẵn đưa ra trước mặt cô. Ăn đi, môi cô mím chặt, mặt đanh lại, khỏi thèm trả lời hắn. Có ăn không hay muốn để tôi bón? Lần đầu tiên trong đời hắn bón cơm cho một người. Chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi. Cô có phúc mà không biết hưởng. Hắn còn phải năn nỉ cô ăn nữa. Thật là nực cười. Triệu Gia Hân, em đừng cứng đầu nữa. Mở cái miệng của em ra. Nếu không tôi sẽ không nhượng bộ em nữa đâu. Hắn không nói đùa. Dường như hắn đã hết kiên nhẫn với cô mất rồi. Ai bảo cô ngang bướng quá. Hắn muốn chiều cũng không chiều nổi. Không, Triệu Gia Hân lạnh nhạt trả lời hắn. Cô có thể nhận thức được hành động của mình chẳng khác gì một đứa trẻ. Cố chấp và ngông cuồng. Nhưng ngoài cố chấp và ngông cuồng ra, cô thực sự không còn cách nào khác. Cô không có gì để đấu với hắn. Và cũng chẳng bao giờ đấu lại hắn cả. Tâm trạng của cô vẫn luôn rất tốt. Cho đến khi gặp hắn, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống chỉ còn là cam chịu và uất ức. Được, cuối cùng là em vẫn không chịu nghe lời đúng không? Được, vậy tôi sẽ cho em thỏa mãn. Cô không chịu nghe lời. Hắn sẽ không nuông chiều cô nữa. Cô tưởng rằng cô cứ như vậy hắn sẽ không có cách nào trị cô chắc. Hừ, ngây thơ, Cửu Châu hắn muốn vẫn có cách khiến cho cô phải khuất phục. Trạch Nhân, Cửu Châu lớn giọng gào lên. Trạch Nhân từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Cậu chủ cần tôi làm gì? Lấy cho tôi hai cái dây thừng vào đây. Càng chặt càng tốt. Dạ, Trạch Nhân ái ngại nhìn Triệu Gia Hân khổ sở trong vòng tay hắn. Nhanh lên, còn đứng chơ ra đấy. Cửu Châu giận dữ quát lớn. Cả người hắn bao phủ cả một lớp sương mù dày đặc. Trạch Nhân nhìn dáng vẻ này của hắn. Nuốt một ngụm nước bọt. Rồi không dám chậm trễ mà chạy đi luôn. Cửu Châu, anh muốn làm gì? Dây thừng, hai cái. Rốt cục tên B3N Thái B3NS hoạn này muốn làm gì? Sống lưng cô không hiểu sao bất chợt ớn lạnh. Da đầu tê dần dần. Cơ thể mềm nhũn vô lực lấy ngực hắn làm điểm tựa. Linh cảm của phụ nữ mách bảo có điều tồi tệ sẽ xảy đến. Sao? Sợ rồi. Nhận ra cơ thể Triệu Gia Hân đang run lên từng đợt. Hắn cười lạnh, tay siết chặt lấy eo cô để phòng cô chạy thoát. Triệu Gia Hân nằm gọn trong lòng hắn. Cửu Châu thì cao lớn, cô thì bé nhỏ, cô vốn nhỏ người, ngồi trên đùi hắn còn nhỏ hơn rất nhiều. Nếu hắn được ví như con sói cô độc và hung ác, thì cô chính là chú thỏ nhỏ bé và yếu ớt. Nằm trong lòng hắn chẳng khác nào nằm trong hang sói cả. Nếu đã sợ thì ban nãy đáng ra em nên ngoan ngoãn mới đúng. Bây giờ, dù cho cô có hối hận hắn sẽ không buông tha cho cô nữa đâu. Cửu Châu không thể để mình quá dễ dãi. Rồi cho cô cái gì cũng không chịu. Hắn sợ nếu cứ buông tha thế, cô sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mà thoát khỏi hắn. Rồi xa hắn, bỏ hắn đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi. Cửu Châu đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cậu chủ. Dây đây à, chưa đầy 5 phút sau. Trạch Nhân đã mang vào cho Cửu Châu hai chiếc dây thừng dài 3 mét. To khoảng 3 đốt ngón tay. Cậu ra ngoài đi, đóng cửa chặt lại. Trạch Nhân mặc dù lo lắng cho tính mạng Triệu Gia Hân nhưng cũng không thể làm gì. Nếu anh ở lại mạng anh cũng khó giữ chứ đừng nói là giúp cô. Trạch Nhân đành bất lực đóng cửa lại, thầm cầu nguyện cho vị tiểu thư ấy được bình an. Cửu Châu, anh định làm gì? Á, người thấy mùi nguy hiểm. Triệu Gia Hân vội vã muốn nhảy xuống khỏi người hắn. Nhưng bàn chân cô còn chưa kịp chạm đất thì cổ tay đã bị hắn ta giữ lại. Trong một khoảnh khắc cô không kịp đề phòng. Cửu Châu thuần phục trói chặt hai tay cô lại. Hắn đặt cô ngồi lên ghế rồi trói nốt hai chân cô. Cột chặt vào ghế. Triệu Gia Hân hiện tại có mọc cánh cũng không thể thoát được nơi đây. Cửu Châu, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, mau. Hắn cứ im lặng, không nói không rằng. Khuôn mặt lạnh tanh khiến trái tim cô run rẩy. Triệu Gia Hân yếu ớt hét lên trong tuyệt vọng. So với ác ma, hắn chẳng khác là bao. Cửu Châu thô bạo lấy hai tay bóp miệng bắt cô phải mở ra. Tay còn lại thì xúc cơm cho cô. Trên bàn có rất nhiều thức ăn ngon nhưng Cửu Châu chỉ cho Triệu Gia Hân ăn cơm với đậu phộng rang. Ăn với duy nhất một món đó. Những món ăn khác trên bàn hắn đều không động đến. Dường như hắn đã mất hết lý trí. Không cho cô thời gian nghỉ ngơi. Chút vào miệng cô hết một thìa cơm lại lấy tay nhét một hạt đậu vào trong miệng cô. Bị lấp đầy khoang miệng. Không có thời gian để nhai và nuốt. Triệu Gia Hân mắc nghẹn. Nôn thốc tháo xuống sàn. Khụ, khụ, Cửu Châu, anh chậm thôi. Hắn muốn giết cô hay sao? Nếu với tốc độ như vậy, có lẽ cô sẽ bị nghẹn mà chết mất. Hơn nữa, cô không ăn được đậu phộng. Cô muốn nói điều đó với Cửu Châu. Nhưng vừa định mở miệng, Cửu Châu lại nhét thêm một thìa cơm nữa vào miệng khiến cô nghẹn họng. Tập trung, nhai nốt, tôi không có nhiều kiên nhẫn với em đâu. Khi xưa, chỉ cần móng tay cô xước một cái, hắn đã liền lo cuống cuồng lên. Vậy mà giờ đây nhìn cô khổ sở như thế, hắn chẳng buồn động lòng. Không phải Cửu Châu không có trái tim. Trái tim hắn lớn đến nỗi có thể lấp đầy cả một bầu trời tình yêu to lớn dành cho cô. Nhưng trái tim màu đỏ, đầy áp tình yêu đấy đã bị cô gái của hắn làm chai mòn rồi. Lúc hắn hiền lành với cô, chiều chuộng cô, cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì cô chống đối. Bỏ mặc hắn, tất cả những điều hôm nay là do cô một mình tự làm tự chịu. Không phải hắn không giúp cô, mà là cô không thèm chấp nhận hắn. Một người tuyệt tình như vậy, cớ sao hắn lại phải nương tay. Hắn ép cô ăn hết thìa này đến thìa khác. Chẳng mấy chốc, đĩa lạc giang đã cạn sạch. Tô cơm đầy cũng vơi dần. Ăn, hết thức ăn nhưng rồi còn cơm. Hắn muốn bắt cô ăn hết tô cơm này mới thôi. Cửu Châu đứng trên cao nên không thể nhìn thấy sắc mặt Triệu Gia Hân đã trắng bệch. Cắt không còn một giọt máu. Đừng, đừng, tôi không muốn ăn nữa. Làm ơn, cách chương.